Tục nhân hồi đáng, chương 23, khi anh gặp em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 1 tháng 1 năm 2002 ngày 1 tháng 1 năm 2002 trong toàn bộ phần 717, chỉ cờ đấu giường biến học đạo là treo lịch hàng ngày. Trước khi đi ngủ nhìn một cái, sau khi thức dậy nhìn một cái, dùng câu, thời gian khống chờ ta, để khích lệ mình cố gắng gấp bội. Dĩ nhiên, khống phời là cố gắng học tập mà là cố gắng kiếm tiền. Bất luận là người hấn xem là bạn thân như Lý Du, hay là bạn hợp tác, Vu Kim, cũng không biết tâm trong biến học đạo nhìn lịch mỗi ngày như thế nào. Ở xấu trong nổ, tấm biến học đạo đang giấu một sự sợ hãi. Hẳn sợ mình không nắm bắt được cơ hội đã biết nhưng chưa tới. Hắn sợ đến năm 2014, kế vợ tích sự chứng độc đặc như hắn lại bị chết. Biến học đạo cảm thấy mình đang thi chạy với thời gian. Và liều thuốc kích thích hấn kéo dài trong 13 năm. Trước năm 2014, biến học đạo sẽ tạo nền phấn mềm hách. Sau năm 2014, hắn cũng sẽ lu mờ như những người khác. Nửa đời sau muốn sống thoải mái thì phải nhìn xem trong 13 năm này hẳn cờ thế làm ra được cái dạng gì. Phấn mềm hách phát triển rất thuận lợi. Biến học đạo tăng cường thêm công năng tốc độ và chức năng công kích. Hát mặc dù giá cao đến 150 đống vấn ban chạy như đời thứ nhất. Biến học đạo và Vu Kim thương lượng với nhau. Với 150 đồng cho mỗi phấn mềm, hai người giữ lại 100 đống, còn lại 50 đồng thì đưa cho mạng lưới tiểu thủ cấp 2. Chỉ trong vòng nửa tháng, trải qua cố gắng, hai người đã cờ được mạng lưới yếu thủ cấp 3. Học kỳ một năm thứ nhất đại học kết thúc, hai người kiếm được 5 vạn xấu. Tính theo tỷ lệ, biến học đào kiếm được 4 vạn bẩn, Vu Kim kiếm được 1 vạn 2. Biến học đào vẫn luôn nhờ tiền lương sống qua ngày lấn đấu tiền kiếm được mờn lãi kẹt sử trong kinh doanh. Lần này, Vu Kim cũng không cờ phản ứng gì đặc biệt, rất bình tĩnh thương lượng với biến học đạo, dự định hôm nay về nhà, trước thuế một căn phòng gan trường, mua hòi cài máy tính second hand. Cậu ta muốn thừa dịp thị trường đang buôn bán được phát triển mạng lưới tiêu thụ cấp hoi. Buổi chiều, hai người tìm được một căn phòng hai lầu cách trường học rất gần. Lầu một là một tầng hầm, căn phòng rất cũ, đoan chứng đã 30 năm cờ lề. Biến học đạo cờ ý muốn tìm tiếp, chọn một nơi cờ hoàn cảnh tốt. Nhưng giờ cấm thấy cũng chẳng cần thiết, chỉ muốn tìm một chỗ không bị cúp điện thường xuyên để đặt máy tính, một cái giường là ổn. Cơm thì cờ thế an ở căn tin trường. Hơn nữa, căn phòng này cách ký túc xá cũng không xa, tiện cho việc ứng phở khi cờ kiểm tra. Tiến thuế nhà một tháng 400, Vu Kim đặt cọc trước nửa năm. Sau khi thuê phòng xong, biến học đào gọi điện thoại cho Vương Văn Khải, hỏi y cờ đi cống tất gần chợ điện tư Thương Thành thì hỏi xem giá một chiếc máy tính second hand là bao nhiêu. Vương Văn Khải nở y cờ một sư ca am hiếu chuyện này, để y hỏi thăm trước. Ngày thứ hai, biến học đạo, Vu Kim, Vương Văn Khải và su co họ Ôn của Vương Văn Khải, thông qua người quen của Ôn sư ca, mua hai cái máy tinh cần mời cũng được tấm phấn giờ bấy ngàn tệ. Khi Vu Kim định ốm máy đi, Ôn sư ca liền túm cậu lại, bảo cậu và biến học đạo cũng Vu Kim lén lấu ba kiểm tra lại máy. Ở đấy, Ôn sư ca mớ thùng mấy, kiểm tra qua các thiết bị bến trong một lấn. Dối nời với Vu Kim và biến học đạo, giá tiền này thì cũng chỉ mua được loại máy này thôi, cũng sẽ cớ chút trục trặc. Mấy em bờ ra thêm chút nữa thay mấy linh kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang về dùng cũng thoải mái hơn một chút. Ở lầu 3, hai người bo ra thêm 500 đồng thay mấy linh kiện. Biến học đạo biết Ôn sư ca là thất lần giúp đỡ, cũng không phấy bản cho bọn họ máy tinh dầm. Không trước mặt Ôn sư ca, đưa cho Vương Văn Khải thêm 500 đồng. Đế y mời Ôn sư ca một bữa cơm ngon. Trước khi đi, biến học đạo và Ôn sư ca trao đổi số điện thoại lẫn nhau. Trường học đã nghỉ, biến học đạo và Vu Kim quay về căn phòng mướn bên ngoài. Hôm sau, Lý Du không biết từ đâu biết được hai người bọn họ thuê phòng bên ngoài, nên tìm tới. Buổi tối chết sống cũng không đi, muốn ở lại chen chức một đêm. Ngày nào cũng ngấm mình trong game, Vu Kim rất nhanh phát hiện nguy cơ trong một tuần, trên liên tục xuất hiện ba phần mềm hack với chức năng tương tự. Hơn nữa giá tiền cũng thấp hơn một chút, biến học đạo không giống Vu Kim đứng ngời không yên. Hắn biết, phần mềm hack game này là một cái bánh to. Cho dù người khác không đến đoạt, hắn và Vu Kim cũng không thêm một mình ăn hết toàn bộ. Thời đại hỗn chiến phấn mềm hack sớm muộn gì cũng tới. Mấu chốt là phải xem tinh ổn định và chức năng của nó. Lý Du không biết từ đâu lấy ra một cái giường lờ so, ốm nệm và chăn bờ lên giường, xem như dựng trại đóng quân tại nơi ở của biến học đạo và Vu Kim. Lý Du cần muốn viết tình ca cho Lý Huân, ngày ngày ốm đàn guitar tìm cảm giác. Đáng tiếc chính là, Giọng hét của Lizu thì rất hay, nhưng khả năng sáng tác thì qua kem. Sau khi Lizu hất một bài do mình sang tấc, Vu Kim muốn cào tường, uy hiếp Lizu, nời cậu ta mà hát nữa thì Vu Kim sẽ ném cậu ta xuống giường. Biến học đạo dành ra 10 ngày đối mới lại phấn mềm hack của game Stone X và Thiền Niên, cần viết thêm mấy phấn mềm hack của game suốt dẻo nhất vào bên trong. Hẳn liên kết chặt chẽ với Mi 123 của mình, post lên trang web thứ ba hấn vừa mới lập nền, diễn đàn game YO, cung cấp cho người chơi tải xuống. Những phấn mềm hack nấp y không cấn bờ tiền, chỉ cấn tay xuống là đã cung cấp cho diễn đàn một điểm hoạt động rồi. Mấy ngày sau, biến học đạo mua về xe về nhà, để lại căn phòng cho Lý Dụ và Vu Kim tung hoành. Sau khi về nhà, biến học đạo lấy ra 3.000 đồng đưa cho cha mẹ, nơi đấy là số tiền hấn kiếm được khi làm thêm ở, xin nghiệp nhà bạn học. Kỳ thật, tình cả trước khi hẳn về nhà, trong tài khoản của hắn cờ hơn 4 vạn. Ngoại trừ chi phí, bấy giờ trong tay hấn cờ hơn 3 vạn đồng. Nhưng hắn không thể nới cho cha mẹ biết mình có số tiền này. Cha mẹ vất ca ca nứa đời. Hiện tại trong nhà làm gì cờ đến 8 vạn tiền mập nếu hắn mạo muội nời mình ra ngoài kinh doanh lời được tấm vạn. Cha mẹ nhất định sẽ lo lắng, không biết con mình bên ngoài có làm chuyện gì mờ ám hay không. Số tiền biến học đạo kiếm được bấy giờ, xác thực cũng không phấy tiền chấn trinh. Cho nên hắn càng không thể nới. Lấy ra 3.000, trinh là muốn nới cho cha mẹ hắn biết hẳn đã cờ thế kiếm tiền. Sau này, N sinh hoạt và tiền học phi những năm tới không cấn ba mẹ phải lo lắng. Căn nhà đang ở này cũng không cấn bản. Gọi cho bản thân mấy cuộc điện thoại, bị cha mẹ kéo đến nhà bà con. Thời gian còn lại, biến học đạo bắt đầu gặm sách lập trình. Trong khoảng thời gian này, Vu Kim gọi điện thoại đến mấy lần, nới kỳ nghi nền cờ nhiều người chơi game. Phấn mềm hack bản rất khả, nhưng cờ mấy phấn mềm khác đã xuống giá, hối biến học đạo có cân xuống giá khống. Hai người thương lượng một chút, quyết định giảm giá xuống còn 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giao thừa, biến học đạo nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Bạn học sơ trung. Bạn học cao trung, Đống Tuyết, Tống Giai, Quách Đống, Chu Hàng, mấy bạn cũng phần ký túc, mấy cố gửi phần 603, Vương Văn Khai, Ôn Sư Ca. Thậm chí Sư Ti trong hội chơi kèn Armonica lớn hơn 2 khóa cũng gọi điện đến. Sau Tết mấy ngày, Vu Kim gọi điện thoại đến, nời cho biến học đạo biết, nền cấp nhất game, gia tăng độ mạnh yếu của phấn mềm hack. Phấn mềm hack của biến học đạo khống dề sử dụng, Vu Kim nời ngày mai cấu sẽ lên xe lứa. Hai ngày sau đến Tùng Giang, biến học đạo suy nghĩ một chút, cũng chuẩn bị trở về trường. Xuân năm nay đến muộn, cho nên trường học tập trung sớm, Tết Nguyên Tiếu cũng đờn ở trường. Cờ ở nhấp thềm vài ngày cũng chẳng có gì khác biệt, hẳn nới với cha mẹ ở trường cờ việc, phải về trước mấy ngày. Cha mẹ hấn đều đồng ý, chẳng qua trước khi đi đã dặn giờ hãn nên ăn sáng, đừng thức khuya, năng gọi điện thoại về nhà. Biến học đạo là người đầu tiên của phần 717 chơ về trường. Sau khi cất đố vào phần xong, hẳn ra tiệm cơm nhớ ngoài trường gửi một phấn rối mang về nhà trọ. Nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, hẳn mở máy tính, bắt đầu nghiên cứu những chỗ cấn đối mới của trò chơi. Gặp chỗ ảo không hiếu, hấn đem vấn để nhắn qua kêu kêu ho. Y tinh hai, rời nằm trên giường ngủ thiếp đi. Nửa đêm, không biết thanh âm pháp hoa ở chỗ ao đã đánh thức biến học đạo. Hắn mở hộp thoại, vẫn không thấy tinh hai trở lời. Ẩn vài miếng cơm. Biến học đạo thấy cấy đàn guitar Lizu treo ở đấu giường, liền nhàm chán gáy vài ấm. Hắn lấy ra bán sáng tác của Lizu, ấn thứ với nốt, phát hiện Lizu quả thật không cờ thiền phủ soạn nhạc. Chấn quá đi, hắn mở danh sách friendlist trên QQ, nhìn lướt qua một vòng mấy đứa bạn thân, cũng không muốn nới chuyện phiếm với ai, theo bản năng mở cửa sổ tìm kiếm, nhập số QQ từ thượng tu, rồi nhấn file now. Một hình ảnh sáng lên, biến học đạo lập tức tỉnh táo. Hắn ngời thẳng người. Mở tài liệu QQ của tư thưởng TU, đối thành avatar chân dung có bề hoạt hình, nickname bân bân. Biến học đạo run rẩy xác nhận xin kết bạn. Vài giây sau, đối phương từ chối. Kết bạn lấn nữa, lại bị từ chối. Lấn nữa, lấn nữa, lấn nữa. Avatar đối phương tất ngờm. Biến học đạo cảm thấy như muốn nổ tung. Trong một khắc kia, một yến học đạo hơn 30 tuổi đã đánh mất ly chi, một lấn nữa nhấn xin kết bạn, bất kể đối phương còn ở đờ hay không. Đột nhiên, đối phương chấp nhận. Bân bân gửi đến một khung chat, bạn là ai? Biến học đạo dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nời, mình là bạn học của cậu. Bân bân, bạn học, biến học đạo, mình ở Thiền Ha, cũng một khoa với cậu. Bân bân, di biến học đạo cẩn thận từng ly từng ti, hối. Tại sao trễ rối mà cậu không ngủ? Bân bân, đang ở nhà người thân. Mọi người đang chơi, cần mình ở trong phòng lên mạng. Biến học đạo, từ thượng tu. Bân bân, ư, cờ chuyện gì khống. Đối phương là từ thượng tu, là từ thượng tứ. Nhảy mắt, trong lòng biến học đạo như nở hoa. Biến học đạo kích động đến không nhịn được. Anh nhớ em, bán bân, một lát sau. Bân bân, cậu là Đào Khánh. Biến học đạo cờ chút mơ hố. Đào Khánh, ai là Đào Khánh? Biến học đạo đáp, không, tối không phấy. Bán bân, ngủ sớm một chút đi. Hẹn gặp lại, sau đờ ló cao, tin được thượng tu, rốt cuộc cũng tìm được thượng tu dối. Biến học đạo hưng phấn, không biết làm như thế cờ tốt hay không nữa. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Mặc dù đấy là lần đầu tiên tiếp xúc, mặc dù thượng tu nở ra một cái tên xa lạ, nhưng biến học đạo không lo lắng. Hán chi quan tâm rốt cuộc ở kiếp này có gặp lại được từ thượng tu hay không. Cờ thế gặp được cố gai này, đấy chính là thu hoạch lớn nhất và niềm vui sướng nhất của hắn. Biến học đạo mo tài liệu kiêu kiêu của từ thượng tu, trong đờ cờ viết một cấu, tối muốn cờ một cặn phần mớ cửa số ra la nhìn thấy biến và cả một vườn hoa tươi. Biến học đạo kinh ngạc nhìn những lời này. Giống như giấc mơ, sau khi từ thượng tu lấy hấn cũng đã nới như vậy. Thì ra có đã sớm cờ suy nghĩ nhây. Cạnh biến, căn nhà lớn, vườn hoa lớn. Đây chính là mơ ước của từ thượng tu. Hiện tại cũng là mơ ước của biến học đạo. Lần trước, hán đột tử mất sớm, cũng không thế cho tư thượng tứ cuộc sống mà cố muốn. Lần này, hẳn nhất định phải cho tư thượng tu cái tốt nhất. Kiếm tiền, vì căn nhà lớn cạnh bờ biển vời vườn hoa thật lớn. Thi ân hú cốc, con ngàn cuốn sách mớ ra ngân cấu chuyện. Cách chương.